Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 443, cho Ngạc Sùng Vũ cơ hội. Ngoài thành Tô Thần, dựa theo chính mình tính toán các loại đồ vật số lượng tiến hành phân tích. Yêu tộc đại khái sức chiến đấu, cùng với yêu tộc khoảng cách số lượng, còn có ứng đối ra sao những yêu tộc này. Chỉ có phân tích thật những này, Tô Thần mới có thể đại khái tiến hành tính toán. Chỉ có tính toán xong xuôi sau đó, Tô Thần mới có thể bảo đảm chính mình sau mỗi một bước kế hoạch đều là cực kỳ ổn thỏa. Chuyện đến nước này, Tô Thần muốn từng bước khống chế xong mỗi cái địa phương, suy yếu các đại chư hầu thế lực. Cái thứ nhất khai đao, đương nhiên chính là Ngạc Sùng Vũ. Tây địa có thể nói phải không có chư hầu. Cho tới Bắc địa, Tô Thần tạm thời sẽ không động Sùng Hầu Hổ. Đông địa người đã sớm là bị Tô Thần thay đổi. Còn dư lại chính là một Ngạc Sùng Vũ. Vẫn có chư hầu thế lực. Đây đối với Tô Thần tới nói, kỳ thực ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng Tô Thần không thể để cho Ngạc Sùng Vũ tiếp tục nữa. Bởi vì đón lấy tứ đại khu vực trong nhân khẩu, tu sĩ, cùng với các loại bảo vật số lượng sẽ tăng vọt. Mỗi cái khu vực nếu như nói lại có thêm một Ngạc Sùng Vũ như vậy quyền lợi người, Tô Thần tự nhiên là không yên lòng. Nếu như tiếp tục nữa, mặc dù Ngạc Sùng Vũ chính mình không có quá nhiều tâm tư, chỉ sợ những người khác đều sẽ không để cho Ngạc Sùng Vũ tiếp tục vững vàng xuống. Chớ đừng nói chi là Nam địa cái này cực kỳ chỗ mấu chốt. Tô Thần nghĩ tới chỗ này, biết Ngạc Sùng Vũ hay là không có phản loạn tâm tư. Thế nhưng theo tự thân quyền lợi nâng lên, thêm vào các đại khu vực mở rộng, nếu như Tô Thần đối với Ngạc Sùng Vũ không có một chút nào an bài, như vậy Tô Thần rất có thể bị Ngạc Sùng Vũ tính toán. Việc đã đến nước này, bây giờ Tô Thần nhưng dù là rõ ràng chính mình bước kế tiếp cụ thể phải làm gì. Ở vào thời điểm này, Tô Thần có phán đoán của chính mình. Ngạc Sùng Vũ người này có thể điều động. Thế nhưng nếu như nói vẫn sử dụng nói, rất có thể dẫn đến xuất hiện một loại nào đó mầm họa. Bây giờ Tô Thần có thể coi là thật khắp nơi có thể mang đến uy hiếp. Đặc biệt Ngạc Sùng Vũ, cùng với đại thương nội bộ uy hiếp, so với ngoại lai nguy cơ càng thêm khó có thể giải quyết. Ngạc Sùng Vũ theo Tô Thần, không biết trước mắt vị này đại vương cụ thể còn muốn làm cái gì. Đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói, Tô Thần kế hoạch cực kỳ sáng tỏ. Đó chính là muốn trực tiếp suy yếu Ngạc Sùng Vũ thế lực. Tô Thần mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Ngạc Sùng Vũ không ngốc. Hỏi Huyền Ca biết nhã ý, Tô Thần rất rõ ràng, chính là muốn đi nhầm một cái khu vực bên trong người trọng yếu nhất. Đó chính là nhân khẩu. Mặc dù đang thời điểm như thế này, Tô Thần trực tiếp nói cho Ngạc Sùng Vũ, sau đó Đông địa, Nam địa, Bắc địa đều sẽ mở rộng thiên gia nhân khẩu. Thế nhưng Tô Thần hàng đầu suy tính vẫn là Ngạc Sùng Vũ Nam địa. Đương nhiên ở vào thời điểm này, đối mặt Ngạc Sùng Vũ, Tô Thần vẫn là cho Ngạc Sùng Vũ những khác một ít lựa chọn. Đó chính là Ngạc Sùng Vũ tiếp tục vấn đề Tô Thần. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ đã không có loại kia can đảm. Tô Thần nói rất rõ ràng, Ngạc Sùng Vũ hỏi nhiều nữa chính là mình gây phiền phức. Xem ra chỉ có tạm thời nhịn xuống chuyện này. Nếu không thì, một khi là có nhiều hơn uy hiếp, như vậy đến thời điểm sẽ càng thêm nguy hiểm. Đối với Tô Thần kế hoạch, Ngạc Sùng Vũ chỉ có loại này tính toán, không có càng nhiều biện pháp khác. Chuyện đến nước này, Tô Thần kế hoạch, Ngạc Sùng Vũ nhìn cực kỳ rõ ràng. Tô Thần đã là làm rõ muốn trực tiếp đối đầu Ngạc Sùng Vũ. Nếu như Ngạc Sùng Vũ còn đần độn hỏi do Tô Thần, muốn ngăn cản Tô Thần, như vậy Ngạc Sùng Vũ chính là sẽ bị Tô Thần trực tiếp đối phó. Đây đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói, đương nhiên là không muốn tao ngộ chuyện tình, có thể bất hòa Tô Thần có mâu thuẫn. Đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói, chính là việc tốt nhất. Bây giờ Tô Thần cho Ngạc Sùng Vũ cơ hội, cũng không có trực tiếp cướp đoạt Ngạc Sùng Vũ chư hầu vị trí. Thậm chí Tô Thần đối với Ngạc Sùng Vũ, vẫn là có thể nói ủy thác trọng trách. này ở Nam Địa di chuyển chuyện tình là nhất định phải làm. Hơn nữa trong thời gian ngắn bên trong, rời khỏi nhân khẩu trên căn bản có thể bù đắp lại. Thậm chí nói là, tại đây những người này đi rồi sau khi, sẽ có càng nhiều người có thể bổ khuyết tới. Đây mới là trước mắt khá là then chốt chuyện tình. Ngạc Sùng Vũ tuy rằng rất rõ ràng, Đại Vương lại nói rất rõ ràng. Thế nhưng muốn thật sự triệu tập càng nhiều người lại đây. Trong những người đó diện, lại có bao nhiêu thiếu là Nam Địa người, không phải Nam Địa người, đều chỉ có thể là liền như vậy nhận. Nếu không thì, ôi, chấm ngoặc kép. Lúc này Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng, Tô Thần biểu đạt ra tới một người vô cùng thứ then chốt. Đó chính là lúc này Ngạc Sùng Vũ, trong lòng không thể lại có thêm cái gì Nam Địa người. Không phải Nam Địa người tâm tư, tất cả mọi người là đại thương bách tính, càng là đại thương cơ sở. Chuyện đến nước này, đối với lúc này Ngạc Sùng Vũ tới nói, chính mình chỉ có thể là bị ép thừa nhận. Lúc này tạo phản không có một chút nào cần phải. Vốn là Đông Bá Hầu hiện tại bị vây ở Chiêu Ca Thành. Cho tới Tây Bá Hầu Cơ Phát, hoặc là nói Tây Chu Vương càng là đã tự sát. Đã như thế thế cuộc tự nhiên là thay đổi, càng là đầy rẫy to lớn uy hiếp. Tô Thần cũng không lo lắng Ngạc Sùng Vũ phản loạn. Ngược lại Tô Thần lo lắng là hiện tại Ngạc Sùng Vũ không phản loạn. Sau đó lần thứ hai phản loạn. Nếu như hiện tại Ngạc Sùng Vũ phản loạn, Tô Thần có thể trong nháy mắt liền giải quyết đi Ngạc Sùng Vũ. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ không phản loạn. Như vậy Tô Thần sẽ không trực tiếp giải trừ đi Ngạc Sùng Vũ Nam Bá Hầu thân phận. Đây đối với Tô Thần tới nói, vẫn có nhất định ảnh hưởng. Tối thiểu ở tình huống như vậy, Ngạc Sùng Vũ là có những khác một ít kế hoạch. Đại Vương có điều dặn dò, thần vậy thì phái người đi làm. Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng, đã biết thời điểm không thể quá mức gấp gáp. Nếu như nói là quá mức sốt ruột, như vậy chẳng những là sẽ ảnh hưởng Ngạc Sùng Vũ tự mình một người, thậm chí nói sau đó sẽ có nhiều hơn uy hiếp. Ở Tô Thần trước mặt, Ngạc Sùng Vũ mãi mãi cũng chỉ có thể là trở thành một thần tử, không thể lại có thêm nhiều hơn thân phận. Tô Thần kế hoạch lần này, kỳ thực đoạn thời gian đối với Ngạc Sùng Vũ không có lợi. Dù sao cũng là mang đi Nam Địa người. Thế nhưng thời gian dài đến xem, tối thiểu là ở mở rộng Nam Địa phạm vi. Hơn nữa chỉ cần Ngạc Sùng Vũ chính mình không đáng hồ đồ, Tô Thần chắc là không biết thu thập Ngạc Sùng Vũ. Huống hồ Tô Thần không thể vẫn ở lại Nam Địa. Đây là Ngạc Sùng Vũ cùng Tô Thần đều rõ ràng trong lòng chuyện tình. Ngạc Sùng Vũ biết Tô Thần sớm muộn đều là sẽ đi. Bất kể là bất kỳ địa phương nào, Tô Thần cũng sẽ không ngốc quá lâu. Dù sao Tô Thần là đại thương vương, nhân tộc chi chủ, không thể vẫn ở lại Nam Địa. Đã như thế, đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, chờ Tô Thần đi rồi sau đó, Ngạc Sùng Vũ lại là có cực cao địa vị. Tô Thần hiện tại muốn, chính là Ngạc Sùng Vũ loại thái độ này. Tô Thần đi rồi sau đó, Ngạc Sùng Vũ dựa theo Tô Thần kế hoạch đi làm liền có thể. Được, như vậy những này nhưng dù là giao cho Nam Bá Hầu, bản vương lại ban thưởng ngươi một viên vương châu. Tưởng thưởng lần này chú đóng ở thành trì công lao. Tô Thần đối với Ngạc Sùng Vũ nói như vậy đến. Ngạc Sùng Vũ nghe được Tô Thần nói cái này ban thưởng, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất tạ ân. Vì là đại vương ra sức, vạn tử không chối từ. Ngạc Sùng Vũ thanh âm của đều cũng có chút run rẩy. Này vương châu là tượng trưng cho thân phận, ngoại trừ vương tộc ở ngoài đều là không thể sử dụng. Tô Thần lần trước cho Ngạc Sùng Vũ vương châu, chính là một phần lớn lao vinh quang. Mặc dù là chư hầu đều là không thể dùng ăn gì đó, Tô Thần như vậy cho, Ngạc Sùng Vũ còn có thể nói cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.